Anh là đồ ác ma. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ngồi trên chiếc ghế như người mất hồn. Làm ơn đi mà. Mẹ ơi, đừng xảy ra chuyện gì hết. Làm ơn. Điện thoại cô bỗng reo lên đã kéo cô về thực tại. Cô nghe máy. Cái con nhỏ này. Cậu đi đâu rồi? Mình đến quán coffee cậu làm thêm thì người ta nói cậu không có đi làm. Cậu đang ở đâu vậy hả? Tường Vi tức giận nói. Mình, hu hu, hu hu, cô khóc to lên. Cậu có chuyện gì vậy hả? Cậu đang ở đâu bây giờ? Mình đến chỗ cậu. Tường Vi lo lắng. Mình ở bệnh viện Liên Á, cô vừa nói vừa khóc. Được rồi, ở đó chờ mình, không được đi đâu đó. Mình sẽ qua đó liền. Tường Vi nói rồi cúp máy. Từ đằng xa Tường Vi đã thấy cô ngồi như người mất hồn trên chiếc ghế chờ thì vội vã chạy lại chỗ cô. Có chuyện gì vậy Cẩm Hy? Sao cậu lại ở chỗ này? Tường Vi lo lắng hỏi. Mẹ mình bị tai nạn giao thông nhưng bác sĩ nói lại phát hiện và ấy bị bệnh tim nên không thể phẫu thuật được. Mẹ mình, lúc nãy vẫn bình thường. Nhưng bà ấy bỗng nhiên bị khó thở. Bác sĩ vẫn đang cấp cứu cho bà ấy. Thanh âm cô đứt quãng do khóc. Không sao đâu, có mình ở đây rồi. Đừng khóc nữa. Tường Vi ôm cô vào lòng an ủi. Cửa phòng bệnh bỗng mở ra. Cô buông Tường Vi ra và chạy lại chỗ bác sĩ. Cô nắm tay bác sĩ hốt hoảng hỏi. Mẹ tôi sao rồi bác sĩ? Mẹ tôi có bị làm sao không? Tường Vi thấy cô đứng dậy thì cũng chạy theo. Chúng tôi rất lấy làm tiếc. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Bác sĩ lắc đầu sau đó vỗ vai cô an ủi rồi cùng một số y tá rời đi. Cô đứng bất động không nhúc nhích. Tường Vi cũng bất ngờ khi nghe tin này. Cô quay sang người bạn thân. Cậu không sao chứ Hy? Tường Vi lo lắng. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Cô như lấy lại hồn của mình. Cô lẩm bẩm sau đó toan chạy vào phòng bệnh. Tường Vi đuổi theo cô. Sao lại như thế này? Tại sao mẹ lại phải như thế này chứ? Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi mà. Đừng làm như vậy với con. Mẹ đi rồi con biết sống với ai chứ? Mẹ ơi, mẹ làm ơn đi mà. Tỉnh lại đi mẹ ơi. Con xin mẹ mà. Cô lay người mẹ cô nhưng mẹ cô nằm bất động. Cô khóc trong tuyệt vọng. Nỗi đau này rất đau. Đau nhất từ trước đến giờ. Bây giờ cô biết phải làm gì đây? Cô thật sự đã tuyệt vọng rồi. Thật sự tuyệt vọng rồi. Tường Vi đứng ngay bên cạnh cô nhìn người bạn thân như thế này, cô cũng rất đau. Trên mắt cô cũng đã vương vài giọt nước mắt. Cô cũng muốn khuyên Cẩm Hy đừng khóc nữa nhưng mà cô lại suy nghĩ lại. Để bạn ấy khóc một lần đi. Để cho bạn ấy giải tỏa được những khó khăn này. Để cho bạn ấy phải biết chấp nhận sự thật này. Mặc dù cô biết để chấp nhận sự thật này thực sự rất khó. Cẩm Hy có vẻ đã khóc mệt rồi. Cô ngước đầu lên sau đó ngất xỉu. Hy à, cậu bị làm sao vậy? Tỉnh lại đi Hy. Tường Vi lo lắng đỡ cô dậy và lay người cô nhưng cô nằm bất động. Bác sĩ! Bác sĩ! Tường Vi hét lên. Cách chương.